Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2026, chiến thể rời đi, vòm trời âm trầm lại, cuồn cuộn sấm rền âm bắt đầu nổ vang, rung động cả tòa chiến đài đều đang run rẩy. Bất diệt áo nghĩa ở bạo phát, phảng phất một tôn bất diệt chiến thần đang vấn thế. Vận chuyển gian thẩm thấu ra làm người gan mật sắp nát khí thế. Bất diệt áo nghĩa tuyệt đối không phải bình thường, được xưng mạnh nhất áo nghĩa một trong, thậm chí hiện đang phối hợp bất diệt chiến thể, uy năng đủ để leo đến trạng thái mạnh nhất. Từ bất diệt chiến thể lên đài bắt đầu liền trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắn biết rõ đạo lăng thể chất vô cùng có khả năng là nguyên thủy thánh thể. Rốt cuộc hắn chính là chí cường thể chất, trước đây đã từng nhận ra được đạo lăng thể phách cường độ, thậm chí khổng tước thể chất cường độ đều có thể nhận ra được. Cũng vô cùng có khả năng là chí cường thể chất. Tiểu tử này dĩ nhiên biết ta là nguyên thủy thánh thể, đạo lăng không có quá to lớn bất ngờ. Đều là chí cường thể chất. Lẫn nhau gian có thể cảm giác được. Chỉ có điều đạo lăng không có thức tỉnh nguyên thủy thánh thể, bởi vì không cần. Ở một cái chính là thương thế sẽ chuyển biến xấu. Tòa này chiến đài bị triệt để bao phủ, phảng phất chư thiên vũ trụ ở vận chuyển, khắp nơi đều lan tràn hủy diệt khí lưu, quét ngang bát hoang thập địa. Đây là cái gì? Không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Có người nhìn thấy vô tận lôi đình hiện lên, thô to lôi kiếp có thể so với núi cao, ngang trời hiện ra, thiên ti vạn lũ rơi xuống mà xuống, kích nứt vạn đạo. Thậm chí có người nhìn thấy một cây mơ hồ tiên thụ chìm nổi ở vô tận thời không bên trong, quấn quanh vô tận sinh mệnh tinh hỏa. Có người nhìn thấy không cách nào truyền lời ánh kiếm đang bay múa, mỗi một cái đều có thể chém nứt chư thiên tinh đấu, đồng loạt lao xuống mà ra, quét ngang cửu thiên thập địa. Thậm chí có khủng bố thần hoàng bóng mờ, chân long bay ngang cửu thiên, cũng có thái cổ kim ô đốt cháy thương khung, kỳ lân cổ thú gào vỡ chư thiên vạn vật. Hình ảnh này quả thực như là chư thiên vạn giới cô động vũ trụ ở ầm ầm vận chuyển, khuếch tán ra dày nặng như trời áp lực, đè ép đại năng đều gan mật sắp nát. Bọn họ phi thường khó mà tin nổi, đây là tình huống thế nào? Tại sao có thể có nhiều như vậy khủng bố áo nghĩa ở hiện ra? Tiên thiên động thiên vừa ra, chấn áp vạn vật, nương theo nguyên thủy áo nghĩa vận chuyển, thức tỉnh ra chí cường thanh thế, bất diệt chiến thể hoàn toàn bị áp chế. Hắn động thiên nội hàm vô tận không gian thần hải. Đáng tiếc ở tao ngộ tiên thiên động thiên thời điểm, đều muốn trực tiếp nổ tung. Thiên vương hầu, ngươi động thiên chẳng lẽ dung hợp thế giới thạch? Bất diệt chiến thể giật nảy cả mình. Hắn động thiên dung hợp chính là không gian chi tâm. Thế nhưng hiện tại động thiên bị toàn diện chấn áp, căn bản không lật nổi chút nào sóng gió đi ra. Dung hợp vũ trụ hạt giống tiên thiên động thiên, thần uy không thể địch, huống chi là nguyên thủy vũ trụ áo nghĩa, cố nhiên không trọn vẹn tương đối nghiêm trọng, thế nhưng áp lực giống như một phương vũ trụ nhỏ chấn áp xuống. Ngươi quả thật là nguyên thủy thánh thể, bất diệt chiến thể toàn thể tinh lực sôi trào, hắn còn không đến mức không có sức hoàn thủ. Chỉ bất quá hắn đã không có chiến đấu tâm tình, hắn căn bản không thể đánh thắng thiên vương hầu. Đạo lăng sừng sững ở trên chiến đài, quần áo phần phật, tóc đen bay lượn, thâm thúy con mắt phẳng phất tinh không. Bất diệt chiến thể nỗi lòng phức tạp, cảm giác thiên vương hầu lại như là một phương vũ trụ thâm uyên. Hắn căn bản không nhìn ra đối phương mạnh yếu, căn bản không nhìn ra thực lực của đối phương. Bên trong cơ thể ngươi thần lực không kém. Đáng tiếc, đạo lăng khẽ lắc đầu, vốn định chém xuống bất diệt chiến thể. Bất quá người này ngược lại không là lòng dạ nhỏ mọn người. Ta rõ ràng ngươi muốn nói gì. Bất diệt chiến thể song quyền nắm chặt. Hắn là đế viện thiên kiêu. Rất nhiều chuyện đều không phải hắn có thể quyết định. Tất cả con đường đều là đế viện sắp xếp. Bất diệt chiến thể đã đi vào đại năng. Thế nhưng hắn hiện tại vẫn là một tôn đại tướng quân. Căn bản là không phải quân hầu. Hắn dù sao cũng là bất diệt chiến thể. Đế viện hận không thể đem hắn phủng đến trên trời. Một ít mạo hiểm sự tình căn bản không cho phép hắn đi làm money đánh với ngươi một trận. Được nhiều lợi ý. Cáo từ bất diệt chiến thể trong cơ thể chiến khí dâng trào. Dù sao cũng là đường đường chí cường thể chất. Sẽ không dễ dàng bị áp đảo. Nội tâm dựng lên hừng hực ngọn lửa chiến tranh ngọn lửa chiến tranh. Bất diệt chiến thể. Hai con mắt của hắn mở to. Này thể chất ý nghĩa ở đâu hắn biết rõ. Các đời bất diệt chiến thể đều là giết ra đến. Không phải tu luyện được. Cho tới bất diệt chiến thể trong cơ thể thần lực xác thực rất mạnh. Nếu như có thể hơn nữa tôi luyện. Sức chiến đấu tất nhiên tăng vọt một đoạn. Sẽ không giống hiện tại không hề sức chống cự. Đây là tình huống thế nào? Bất diệt chiến thể vì sao rời đi? Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào kết thúc? Bách chiến bí cảnh vây xem vô tận sinh linh đều kinh ngạc. Bởi vì bất diệt chiến thể rời đi. Này bằng từ bỏ chiến đài. Xảy ra chuyện gì? Đế viện đại nhân vật thất sắc. Chẳng lẽ bất diệt chiến thể bại rơi mất? Rất nhiều người muốn đuổi theo đi ra ngoài hỏi một câu. Thế nhưng bất diệt chiến thể tốc độ quá nhanh. Đế viện đại nhân vật đều không đuổi kịp. Thiên giới trên dưới rung động. Tận mắt nhìn bất diệt chiến thể rời đi bách chiến bí cảnh sau. Trực tiếp liền rời đi thiên giới. Mở ra một cái truyền tống trận. Bắt đầu vượt qua Hoàng Kim Thần Hải. Đại nhân vật đều hãi hùng khiếp vía. Chẳng lẽ bất diệt chiến thể cùng Thiên Vương Hầu một trận chiến bị cái gì đả kích? Người xung quanh dồn dập sinh nghi. Có người truy ta Thiên Vương Hầu, rất muốn biết chuyện gì xảy ra. Thậm chí trận chiến này đến cùng là ai thắng ai bại. Thế nhưng Thiên Vương Hầu tốc độ quá nhanh. Rời đi bách chiến bí cảnh, chuẩn bị trở về Long Viện thời điểm, lông mày của hắn vừa nhíu. Đạo Lăng quên một chuyện, chính là ở Thâm Uyên tầng 16 gặp phải ma tộc nữ tử. Nàng sẽ là ai chứ? Đạo Lăng cũng không biết người này là ai, đến cùng là lai lịch ra sao. Nhưng là nếu ẩn giấu ở Thâm Uyên, lai lịch không phải chuyện nhỏ. Hơn nữa Đạo Lăng còn chuẩn bị đi gặp một lần Thâm Uyên 17 tầng người. Muốn chứng thực một cái hắn đến cùng có phải là vô lượng đại đế. Thiên Vương Hầu đi tới Thâm Uyên. Người xung quanh đều hút vào khí lạnh. Vào lúc này Thiên Vương Hầu đi Thâm Uyên. Đến cùng muốn làm gì? Ta cảm giác Thiên Vương Hầu trạng thái ngược lại rất tốt. Không giống như là bên ngoài nghe đồn thực lực tổn thất lớn, đúng đấy. Ta cũng đúng như vậy, cảm giác. Hơn nữa bất diệt chiến thể rời đi quá nhanh. Tính toán là chiến bại. Không mặt mũi nào lưu ở thiên giới, nhưng là căn cứ trong tộc điển tịch ghi chép. Thâm Uyên kỳ độc, căn bản không chữa được. Thế nhưng Thiên Vương Hầu thực lực mạnh mẽ có thể áp chế lại. Chính là không biết hắn có thể kiên trì bao lâu. Đạo Lăng đi tới Thâm Uyên. Thâm Uyên cửa một đám hộ vệ đều sợ hãi. Quãng thời gian trước Đạo Lăng nổ ra Thâm Uyên 18 tầng. Ký ức chưa phai a. Có hộ vệ lập tức thông báo đi vào. Thâm Uyên phó thủ tôn sợ mất mật đi ra hỏi. Không biết Thiên Vương Hầu có chuyện gì. Ta muốn đi một chuyến Thâm Uyên vùng đất bản nguyên, mang đi một cái ma tộc cường giả. Đạo Lăng lạnh nhạt nói. Ma tộc cường giả, phó thủ tôn hơi kinh ngạc nói. Lẽ nào Thiên Vương Hầu cũng là vì vị nào cô gái mặc áo đen đến rồi? Ngươi biết, Đạo Lăng hơi thay đổi sắc mặt. Con mắt nhìn chằm chằm vị này Phó Thủ Tôn hỏi. Cái này, cụ thể là cái gì ta không biết, Phó Thủ Tôn vội vàng nói. Bất quá mấy ngày trước đây Thiên Võ Vương đến rồi một chuyến chuẩn bị bổ nhiệm mới Thâm Uyên Thủ Tôn. Kết quả bất ngờ phát hiện vị này cô gái mặc áo đen. Thiên Vương Hầu, ngươi phải biết Thâm Uyên căn bản không có giam giữ ma tộc bất kỳ cường giả. Thiên Võ Vương liền đem nàng trực tiếp trấn áp mang đi, Đạo Lăng tâm sự nặng nề hướng về Nguyên Lão Viện đi một chuyến, chuẩn bị hỏi thăm một chút chuyện này. Hắn cảm giác nữ nhân này lai lịch nên rất lớn. Hết chương.